Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289: Tới tay. Từ xưa thiên gia không xương thịt, nhưng thiên gia nhưng lại chú trọng nhất hiếu đạo. Kỳ thật đừng nói là thiên gia, chính là tầm thường sĩ tộc nhân nhà, phàm là muốn chút mặt mặt, đều sẽ lấy hiếu đến trang trí bề ngoài. Phụ mẫu đối tử nữ, nói có sinh sát đại quyền có lẽ qua, nhưng có ngỗ nghịch tử, cha giết chi thật không phạm pháp. Tại dạng này bối cảnh hạ, phụ mẫu đối tử nữ yêu cầu là thiên kinh địa nghĩa. Dù là lại không hợp lý, nhưng là tại so tầm thường sĩ tộc môn hộ cao đoan vô số lần, cũng xâm nghiêm vô số lần hoàng cung đại nội. Lưu Quý Phi vậy mà lấy một cái cầu chữ đến truyền đạt Tề Hoàng ý chỉ, cái này khiến Ngô Viện kinh ngạc tại chỗ, cơ hồ hoài nghi nghe lầm. Ánh mắt rốt cục rời đi tờ giấy kia ngắn tình trường giấy viết thư, tạm thời xưng là hữu nghị tình, nhìn về phía Lưu Quý Phi. Mẫu phi, ngươi nói cái gì? Mày ngài nhẹ trao lại, thanh tịnh như thủy tinh đôi mắt đẹp bên trong bao hàm kinh ngạc cùng không hiểu. Nhìn xem Lưu Quý Phi, Lưu Quý Phi, lúc này rơi lệ, nói, tiểu viện a, ta cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Ngô viện như cũ không hiểu, sẽ là vì cái gì đây? Lưu Quý Phi gánh không được nữ nhi ánh mắt, cắn răng nói, người phụ hoàng muốn để ngươi đi một chuyến Thanh Vân trại, dùng hết thảy biện pháp thuyết phục này tiểu sơn tặc quy thuận ta Đại Tề hoàng tộc. Chỉ cần hắn chịu quy thuận, người phụ hoàng không tiếc lấy vương tước tướng ban thưởng, phong bình Tây Vương, thế tập võng thế, vì ta Đại Tề vĩnh trấn Tây Cương. Lời tuy không nói chỉ, có thể bên trong hàm nghĩa không cần lại nhiều nói. Ngô viện vẫn như cũ không thể tin được, ánh mắt mờ mịt không hiểu nhìn xem nàng mẫu phi. Lưu Quý Phi một bên lau nước mắt, một bên nhẹ giọng nức nở nói, có chút sự tình nguyên bản không nên liên lụy đến ngươi. Ngươi phụ hoàng nhiều như vậy con cháu, có thể sủng ái nhất một mực là ngươi, nhưng dưới mắt hắn thật không có cách nào, phu tử thọ nguyệt sắp hết, Khương Thái Hư không mời mà tới bên trên kim điện, ngay trước người phụ hoàng trước mặt, một kiếm chém giết nhiều như vậy trọng thần, chưa từng đưa người phụ hoàng để vào mắt. Dưới mắt hắn đã ương ngạnh đến thế, về sau thành thánh, này con phải, người phụ hoàng coi là, chỉ có võ thánh mới có thể kiềm chế hắn, không thể quá mức làm càn. Có thể thiên hạ võ thánh tổng cộng cứ như vậy mấy người, Tần quốc cùng Sở quốc không cần phải nhắc tới, còn lại chỉ có Thanh Vân trại vị kia kiếm thánh. Tiểu viện đâu? Người phụ hoàng nói, người không phải khuê các bên trong ý kiến nông cạn biết cô nương, biết việc này đến cùng ý vị như thế nào. Nương bây giờ duy nhất may mắn chính là người rất thích tên sơn tặc kia. Việc này sao mà hoang đường, nếu không phải nàng đi qua Thanh Vân trại, biết Lâm Ninh là người phương nào, như vậy Tề Hoàng vì Giang Sơn, đưa nàng ban cho một cái đã có lão bà tiểu sơn tặc khi nữ nhân. Nghe, là bực nào mỏng lạnh thậm chí khủng bố, dù là bây giờ nhìn lại không giống, bởi vì nàng nhận biết Lâm Ninh, tựa hồ quan hệ còn rất không tệ, nhưng mà thực tế cũng không hề có sự khác biệt. Thiên gia không xương thịt, quả nhiên là tuyên cổ bất biến chân lý. Chỉ là Ngô viện đang rơi xuống nước mắt đến, trong lòng thê lương tan nát cõi lòng sau một lát, vậy mà không cảm giác được dư thừa thống khổ. Thanh Vân trại, khi Lâm Ninh dùng lô hỏa thuần thanh liễm tức thuật tại khoảng cách Điền Ngũ Nương bên người năm bước lúc mới bị phát hiện, hắn vô cùng đắc ý, lại đi khách phòng bên kia, tại khoảng cách Tinh Nguyệt Bồ Tát 10 bước bên ngoài lúc liền gây nên nàng cảnh giác. Sau đó hảo chết không chết đi kiếm chủng bên kia thăm dò. Kết quả còn chưa tới gần kiếm chủng liền bị nháy mắt đánh bay trở về. cái này khiến hắn đối liễm tức thuật thực dụng hiệu quả có cơ bản hiểu biết, nhưng vẫn là không có 10 phần nắm chắc, bởi vì không biết cái kia gọi thai xung lão quỷ đến cùng đến đó một bước. Tiểu Ninh, không cần ngươi đi, không được đi. Điền Ngũ Nương cực thiểu số sắc mặt trang nghiêm nhìn xem Lâm Ninh nói. Dưới mắt Du Lâm Thành đã thành Thanh Vân Trại họa lớn trong lòng. Có thai xung như thế nửa bước rào bước tiến lên thánh đạo lão quỷ tài. Nói là đầm rồng hang hổ cũng không đủ. Điền Ngũ Nương làm sao có thể yên tâm để Lâm Ninh đi điều tra quân cơ. Đứng tại Thương Lan bờ sông, nhìn xem sen lẫn băng nổi Thương Lan nước sông cuồn cuộn mà xuống. Lâm Ninh cười nói, người khác không biết ta, người chẳng lẽ còn không biết ta. Cái mạng này nhìn so cái gì đều quý giá, sao nhịn được tùy tiện phó hiểm. Du Lâm Thành nội địa đồ tường tình chúng ta đã sớm nhưng tại tâm. Mấy đầu thổ hành cờ đào móc ra tuyệt mật mật đạo. Không nói vạn vô nhất thất, nhưng ít ra trên cơ bản không có bị phát hiện khả năng. Lại thêm mấy cái đánh vào phủ thái thú người. Tuy nhiên đến nay không cách nào cùng ngoại giới liên lạc. Nhưng bọn hắn chưa hẳn chết, bởi vì phủ thái thú không tiếp tục thu xếp tiến người. Ngũ Nương, ta không có khả năng vĩnh viễn trốn ở ngươi. Xuân Di, còn có Hồng Nhi phía sau. Ta là nam nhân a. Đương nhiên, ta lần này quyết định tự mình xuất thủ. Không phải vì cái này, mà chính là bởi vì ta nắm chắc lớn nhất. Điền Ngũ Nương không có lại vội vã mở miệng, mà chính là nhìn về phía miết miệng mặt mũi tràn đầy không tình nguyện từ phía dưới mà đến người. Nhíu mày, Lâm Ninh lại cười ha ha nói. Hồng Nhi, nếu không phải ta sớm để Xuân Di đi tìm ngươi, ngươi có phải hay không chuẩn bị một người hướng Du Lâm Thành chảy? Hoàng Hồng Nhi nổi giận nói. Dù sao cũng so để lang quân ngươi đi tốt. Lâm Ninh cười mắng. Hồ đồ, ta cho ngươi biết, giống như ngươi ngu ngốc. Một khi đi, 7-8 phần 10 liền sẽ xảy ra chuyện. Sau đó chúng ta cả một nhà vì cứu ngươi, liên tiếp rơi vào trong tay người khác, lại tự cho là thông minh. Cẩn thận da của ngươi. Hoàng Hồng Nhi không phục. Ta đã là cao phẩm, ngươi mới trung phẩm, ta không thể so ngươi càng đáng tin. Lâm Ninh lắc đầu nói. Ta coi như bị bắt cũng sẽ không có việc. Ngươi liền khác biệt. Lần này ngay cả Điền Ngũ Nương đều nhìn qua, chờ đợi giải thích của hắn. Lâm Ninh cười hắc hắc nói, ta nếu như bị bắt sẽ trực tiếp nói cho bọn hắn. Đông Phương Y Nhân ngay tại lão tử trong tay, trên người ta thiếu một cây lông tơ, vị kia Đông Phương cô nương liền muốn thiếu một cây cánh tay. Các ngươi đoán xem, bọn họ có dám hay không đụng đến ta? Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi cùng một chỗ mở to mắt nhìn xem Lâm Ninh. Lời này đều có thể nói ra được. Nếu là Đông Phương Y Nhân biết, lấy cô nàng kia tính tình, sợ không phải tìm Lâm Ninh liều mạng không thể. Cũng để Lâm Ninh thử một chút, đánh dụng hắn một cọng tóc gáy, hắn có dám hay không chặt cánh tay của nàng chân. Những này ngược lại là tiếp theo. Chỉ là người nào đó không cảm thấy làm như vậy rất vô sỉ sao? Lâm Ninh thấy hai nữ không nói lời nào, liền ha ha cười nói. Cho nên nói, thật không cần lo lắng ta, càng không cần vì ta một người vụng trộm chạy tới Du Lâm Thành. Thế giới tốt đẹp như vậy, có các ngươi tại, ta như thế nào sẽ càn rỡ tính mạng của mình. Nói đến tận đây, ánh mắt của hắn dần dần sáng lên, nói, các loại giải quyết Du Lâm sự tình, chúng ta Sơn Trại liền xem như chân chính phóng ra quan trọng một bước. Du Lâm, Vĩnh Thành, Bình Sơn Thành, Tây Bắc ba thành đem triệt để về Thanh Vân tất cả. Tuy nhiên cái này ba tòa thành trì chỉ là thành nhỏ, quanh mình ruộng đất cũng nhiều vì đất cằn, nhưng là ta tự có lương pháp, có thể dùng nơi đây hóa thành nhét thượng du trường giang nam. Một năm, cước đạp thực địa gian khổ làm ra một năm, đợi lần tiếp theo lại có 6.000 mặc giáp cường quân đến xuất phát từ tâm can. Ta cam đoan, đem bọn hắn phân đánh ra đến. À tương đương, một trận ghét bỏ tiếng vang lên. Điền Ngũ Nương cũng nhăn lại tu mi, nhìn Lâm Ninh liếc một chút. Lâm Ninh đang muốn nói cái gì, lại nghe được một trận không thêm che giấu tiếng xe gió truyền đến. Cùng Điền Ngũ Nương cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền gặp Hầu Ngọc Xuân thả người đi nhanh, mấy cái nhảy lên bước qua rộng lớn Thương Lan sông, đi vào ba người trước mặt, lớn tiếng cười nói, "Tiểu Ninh, may mắn không làm nhục mệnh, tới tay." Lâm Ninh nghe vậy đại hỉ, nói, "Thật đem tới tay." Hầu Ngọc Xuân xưa nay áo trắng như tuyết, nhưng giờ phút này lại không để ý vạt áo bị nước sông ướt nhẹp. Từ mang trong túi quần lấy ra một chi dài hơn thước ngắn bình ngọc. Cười ha ha nói, đây chính là trong miệng ngươi cửu thiên thập địa Bồ Tát lắc đầu thần tiên hơi sợ phích lịch thí. Tiên tán, Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi nhìn xem hai cái cười cùng ngu ngốc hai huynh đệ người. Đều không còn gì để nói, giật nhẹ khóe miệng. Cái gì phá tên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,